Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và mình là Bản Chính đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tạo Vật Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Yên Thủy Thiên đang bị bức hiếp và bắt nạt thì cuối cùng Phương Hàn cũng kịp thời đuổi tới và đánh nhau một trận long trời lở đất với cái đội Tam Hoàng Tử của Thánh Quang Đại Thế Giới, và đám người kia thì tất nhiên không phải đối thủ của Phương Hàn. Lần lượt bị Phương Hàn làm thịt, hơn nữa hắn còn thu cái hắc thủy triều tịch phiên vào trong cơ thể và trấn áp cái khí linh của kiện tuyệt phẩm đạo khí này để có thể luyện hóa nhập hai hóa một gì đó để tấn thăng lên cảnh giới mới. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là long mạch lớn nhất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, được xưng là vong tình thủy, không phải dòng sông bình thường có thể so sánh. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa cả nhánh sông này là một hành vi điên cuồng. Thiên địa đại biến, ngũ hành bí quyết. Trong thân thể Phương Hàn chính thức đạt tới một loại âm dương biến hóa, nước lửa tương dung. Trong lúc nước lửa quấn giao, đại âm dương thuật quán cũng biến hóa, hợp thành một tấm thái cực đồ âm dương hắc bạch. Nước đại biểu chí âm, hỏa đại biểu cho chí dương. Hiện tại Phương Hàn làm cho nước lửa tương dung, đại âm dương thuật cũng phát sinh ra biến hóa. Pháp lực của hắn một lần nữa tăng lên, bản vũ chân huyết ở tại mi tâm ngò ngoe chợt động, đột nhiên nổ mạnh. Viên bản vũ chân huyết tại mi tâm nổ tung. Hắn tu luyện 3.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ cũng không thể luyện hóa được bản vũ chân huyết. Máu của thiên quân bây giờ rốt cuộc nổ tung, trong phút chốc giao nhau với hắc đế triều tịch phiên và viêm đế hỏa long đỉnh rồi bị hỏa tan ra. Từng trận lực lượng lưu chuyển quanh thân khiến hắn trở nên như mở được thiên nhãn, nhìn ra phía ngoài. 3.000 con ngươi xuyên suốt qua hư không, nhìn thấu vào bản chất của thế giới. Bản chất của thế giới này là do từng đạo pháp tắc tạo thành, hàng tỷ các pháp lực hợp thành 3.000 đại đạo, các loại nhân quả, các loại vật chất không thể thăm dò đến tột cùng. Đại đạo, hình thức ban đầu của nó rốt cuộc hiện ra trước mặt Phương Hàn, dù chỉ là một tia. Răng rắc, cương khí trong cơ thể Phương Hàn dưới sự chuyển hóa này đã thuế biến thành một loại khí lưu khó hiểu. Có khi lưu này có màu hỗn độn, thế nhưng lại xen lẫn nguyên khí hắc bạch, trong đó còn ẩn chứa năng lực thay đổi pháp tắc. Đây là nguyên khí tạo vật. Vận dụng nguyên khí tạo vật có thể sửa dở thành hay, biến nước thành dầu, biến người trực tiếp thành heo chó, thậm chí là luyện chế ra thượng phẩm đạo khí. Khi mà nguyên khí tạo vật chấn động, cuối cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà cũng sôi trào, vô số hơi nước bốc hơi. Trong khoảng thời gian ngắn trong Hoàng Tuyền Đồ tràn ngập hoàng vụ, cuối cùng trăm triệu tỷ lần ngưng luyện rốt cuộc biến thành một đạo phủ văn, đọng lại ở trong hắc đế thủy hoàng khí. Oanh! Trong tích tắc Phương Hàn luyện hóa đạo thủy hoàng cương khí này, hắn chỉ cảm thấy giữa mình và Hoàng Tuyền Đồ có một mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ, biến thành chủ nhân chính thức của Hoàng Tuyền Đồ. Tại giờ khắc này, Phương Hàn một lần nữa tấn chức bước chân vào cảnh giới trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng là tạo vật cảnh. Hơn nữa giọt máu thiên quân tán nhập vào khắp nơi trong cơ thể, khiến pháp lực của hắn lần nữa tăng vọt lên về chất, tuổi thọ cũng điên cuồng tăng lên. Nhất là một tia tạo hóa chi khí mà nhân hoàng bút lưu lại, đột nhiên biến thành pháp lực cuồng bạo, ngưng luyện kết hợp cùng với tạo vật chi khí, khiến cho thân thể Phương Hàn một lần nữa tấn chức. Tạo hóa, tạo vật tuy đồng dạng có một chữ tạo nhưng cách biệt như trời và đất. Tạo vật thì chẳng qua là thay đổi một phần của pháp tắc nhỏ bé mà thôi. Còn tạo hóa là người sáng tạo ra cả thiên địa và vũ trụ vô tận. Thiên nhiên, loại thiên quân tu luyện đến cực hạn tại tiên giới cũng không thể lĩnh ngộ tạo hóa, chỉ có cấp bậc như Hồng Mông Đạo Nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, Thủy Tổ Thánh Vương, Tạo Hóa Tiên Vương mới có thể tham ngộ tạo hóa. Lực lượng ở phía trên của tự nhiên, bất hủ. Một tia tạo hóa thần lực vĩ đại luyện hóa cùng với bản vũ chân huyết khiến cho pháp lực của hắn nguyên bản tiếp cận là 2.000 ức, bây giờ điên cuồng tăng lên, vượt xa khỏi tầng thứ này. 3.000, 4.000, 8.000, 9.000 ức. Cuối cùng tại thời điểm tiếp cận 1.000.000 ức tương đương với 1 triệu thì dừng lại. 1 triệu pháp lực, đây là pháp lực cuối cùng của cao thủ siêu cấp cự phách giới vương cảnh trong truyền thuyết tu luyện ra thế giới của mình. Cho dù cao thủ thiên vệ cảnh thì cũng không thể đột phá 1 triệu. Trong lòng Phương Hàn vô cùng rung động, hắn không ngờ rằng một tia khí tức tàn phiến của tạo hóa thần khí mà nhân hoàng bút lưu lại trong cơ thể mình cùng với bàn vũ chân huyết lại lợi hại đến như vậy, cuồng bạo đến như vậy, còn muốn lợi hại hơn so với bất kỳ tuyệt phẩm tiên đan nào. Bước chân vào trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, hơn nữa pháp lực siêu việt xa so với tầng thứ tạo vật cảnh thông thường, thậm chí siêu việt hơn hẳn tầng thứ thiên vị cảnh, tới gần vô hạn nhân vật có thần thông thất trọng giới vương cảnh. Hiện tại lực lượng quán tiếp cận 1 triệu, đây là con số khủng bố cỡ nào. Triệu này đại biểu cho dấu hiệu khí vận trong thiên địa. Lực lượng đạt tới 1 triệu chẳng khác gì có thể thay đổi khí vận của chính mình. Phương Hàn cũng tuyệt đối không ngờ là một tia tạo hóa chi khí cùng với bản vũ chân huyết lại có thể đề thăng mình tới trình độ này. Tạo hóa chi khí thực sự là huyền diệu, siêu việt trong chư thiên, kỳ diệu như là tiểu túc mệnh thuật vậy. 3.000 năm khổ tu tích lũy ở tại thời khắc này liền toàn bộ bạo phát, bước chân vào tạo vật cảnh, lực lượng chính thức mở ra, có thể luyện chế thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên, lực lượng của Phương Hàn lại tiếp cận cao thủ giới vương cảnh, nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc thì còn kém xa so với giới vương cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh. Hắn còn chưa có lĩnh ngộ được thiên vị pháp tắc, chớ nói chi là pháp tắc thế giới. Thế nhưng, chỉ bằng vào lực lượng hiện tại của hắn có thể chấn áp hết thảy. Ở tại Vũ Hóa Môn, ngoại trừ Vũ Hóa Tam Thánh ra, cho dù Phong Bạch Vũ chỉ sợ có thể khó mà chống lại được hắn, Thiên Hoàng Kính cũng không làm gì được hắn. Mà lúc này, Yên Thủy Thiên cũng có cảm thụ khác. Nàng ở trong lồng ngực của Phương Hàn, thời điểm Phương Hàn trong nháy mắt đột phá, lực lượng khổng lồ cũng truyền vào cơ thể nàng. Một cỗ ý niệm huyền ảo đối với cảm ngộ tiên đạo cũng tiến nhập vào trong ý niệm của nàng. Rất nhiều cảm ngộ đối với pháp tắc không gian, thậm chí có bổn mạng nguyên khí của bản thân Phương Hàn như thủy triều dũng mãnh tràn vào, khiến thân thể của nàng hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ lực lượng, cảm ngộ tấn chức. Yên Thủy Thiên cơ nhiên không có chấn áp được Hắc Đế Triều Tịch Phiên mà Phương Hàn thu lấy. Sau khi dung nhập vào trong Hắc Đế Thủy Hoàng Cương khí của mình, thực lực của Yên Thủy Thiên vì thế mà yếu bớt. Nhưng mà Phương Hàn tự nhiên muốn đền bù lại cho nàng. Không xong, kiếp số à? Tại sao có thể như vậy? Pháp lực của người này thật là khủng bố, kinh khủng vô hạn. Hắn đột phá cảnh giới ư? Vì sao? Cho dù đột phá tạo vật cảnh thì cũng không có tác pháp lực mạnh như vậy. Pháp lực hiện tại của hắn cơ hồ có thể so với tu sĩ, giới vương cảnh. Trời ạ, Thánh Quang Đế quốc ta cũng có thể đạt được tước vị thân vương. Tại sao có thể như vậy? Như vậy chúng ta thực sự sẽ bị táng thân tại đây mất, không hề có chút hy vọng gì. Trời ơi, đây là ngày chết của chúng ta hay sao, cơ nhiên đụng phải một tên biến thái quái thai như vậy. Bảo vệ Tam Hoàng Tử là hy vọng của đế quốc chúng ta, cho dù có bỏ qua tính mạng, chúng ta cũng phải bảo vệ ngài an toàn. Giờ khắc này đám người bên cạnh Tam Hoàng Tử chỉ còn sót lại 3 đại hầu gia. 3 người này đều phát ra âm thanh tuyệt vọng, 9 đại hầu gia bên cạnh của Tam Hoàng Tử đã bị Phương Hàn giết 6. Bây giờ còn đang phải hứng chịu dày vò, chỉ có Chân Vũ Hầu, Chiến Vũ Hầu và Chí Vũ Hầu là đau khổ trèo trống. Mà Huyền Hạ, Huyền Anh, một nam một nữ bên người Tam Hoàng Tử, tuy rằng được bảo vệ nhưng bản thân cũng chịu trọng thương, phun ra từng ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, tùy thời có thể xí lát léo. Đám nô bộc, cao thủ bất tử chi thân và vạn cổ cự đầu vạn thọ cảnh của Tam Hoàng Tử cũng bị nổ mạnh, bị pháp lực ba động của Phương Hàn chấn vỡ. Lúc này thân thể của Phương Hàn đã bành trướng đến 10 vạn trượng, từng cánh tay vắt ngang hư không, tựa hồ muốn vươn tới tiên giới. Loại tình cảnh này giống như một đại ma thần viễn cổ thức dậy, muốn hủy thiên diệt địa. Tam Hoàng Tử, hiện tại ngươi còn cơ hội không? Phương Hàn từ trên cao nhìn xuống Tam Hoàng Tử, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười của kẻ cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Sau đó 3.000 cánh tay đều kết xuất ra ấn pháp, hùng hăng chộp xuống phía dưới. Răng rắc. Thân thể của Chí Vũ Hầu, Chân Vũ Hầu và Chiến Vũ Hầu, 3 đại hầu gia không thể ngăn cản, lập tức vỡ ra, vì Phương Hàn trực tiếp chộp tới tay. Huyết nhục, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, các loại pháp bảo đều rơi vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. 3 đại nhân vật đạt tới trụ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, tự nhiên cứ như vậy mà bị giết chết, Phương Hàn đã một phát triệt để đập chết như những con muỗi. 3 đại nhân vật này nếu như bỏ thiên địa vũ trụ cũng là nhân vật cự phách. Nếu như Phương Hàn chỉ là tạo vật cảnh bình thường thì cũng không thể dễ dàng đánh bại sự liên thủ của 3 người. Thế nhưng hiện tại lực lượng còn đã tiếp cận với 1 triệu. Chỉ cần lực lượng này là có thể khiến cho Ứng Tiên Thiên và Tô Tô Y phải xấu hổ. Tất cả tinh khí của 3 đại hầu gia đều bị một chảo của Phương Hàn chộp lấy. Nhưng tinh thể pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian trải qua tiểu túc mệnh thuật và viêm đế hỏa long đỉnh của Phương Hàn tinh lọc trực tiếp dung nhập vào thân thể của Yên Thủy Thiên. Tại thời khắc này, Yên Thủy Thiên thiếu chút nữa là hôn mê. Phương Hàn lại mạnh mẽ phun ra một đạo nguyên khí bảo vệ nàng, đưa nàng vào Hoàng Tuyền Đồ. Ta ở bên trong, Hoàng Tuyền Đồ gia tốc thời gian, chỉ một lượt hô hấp là 1 năm. Nàng có thể an tâm mà tham ngộ tinh thể pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, khổ tu nhiều năm, đạt tới cảnh giới siêu việt. Hơn nữa ta còn bế quan 3.000 năm để tham ngộ thủy chi pháp tắc tới cực điểm, đã tìm hiểu được nhiều tiên đan trong hoang thần chi thi có tác dụng phụ trợ cho nàng tu luyện. Nàng cứ phục dụng sẽ rất nhanh là tiến xa hơn rất nhiều. Được, Phương Hàn, có tinh thể pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, ta nhất định sẽ tu luyện tới cảnh giới không thể tưởng tượng, sau này nắm giữ đại quyền trưởng giáo của Thái Nhất Môn, Yên Thủy Thiên vui vẻ nói. Thoáng cái Yên Thủy Thiên đã được cho vào Hoàng Tuyền Đồ tu luyện, mà Phương Hàn thì không hề ngừng lại, một lần nữa chộp lấy Tam Hoàng Tử đang hoảng sợ tới tột đỉnh. Trên mặt Tam Hoàng Tử hiện ra thần sắc khủng bố, hắn đã rơi vào trạng thái mà người ta gọi là thúc thủ vô sách. Đối mặt với một kẻ quái thai khủng bố như Phương Hàn, cho dù hắn có đột phá cảnh giới cũng không có chút tác dụng nào. Phương Hàn đột ngột đột phá, hàng phục Hắc Đế Triều Tịch Viên, lực lượng tiếp cận 1 triệu thì đã không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản, chỉ có thể ngước nhìn. Thế nhưng thời điểm Phương Hàn chộp tới, bóng dáng của Tam Hoàng Tử đột nhiên biến mất, một tên nô tài bên cạnh hắn cũng biến mất. Chuyện gì đây? Thân hình Phương Hàn khẽ động không hề có dấu hiệu báo trước, 3.000 cánh tay và 3.000 con mắt đều được thu lại, biến thành bản thể đứng thẳng giữa tinh không, hướng về một phía nhìn qua. Trong mắt hắn thì không trung xuất hiện một nam tử mặc quần áo màu vàng, với bả vai thon gầy, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt nháy động hiện ra màu vàng nhạt. Nam tử này vừa giống người lại giống như yêu quái, giống thần mà lại giống ma, sau lưng hiện ra một cơn lốc nhẹ nhẹ, hơi động. Cơn lốc này giống như muốn cuốn hết cả thế giới thiên địa vào trong. Cao thủ giới vương cảnh, Phương Hàn âm thầm chấn động. Mê Thiên Đại Thánh, người nói Phương Hàn có lợi hại không, là một nhân vật có thể so với Hoàng Tuyền Đại Đế, thế nhưng ta cũng chỉ coi hắn là tiểu bối mà thôi, còn chưa có tính cảnh giác. Ta đột nhiên xuất thủ đã cứu được Tam Hoàng Tử của Thánh Quang. Nam tử mặc quần áo màu vàng này cũng không thèm nhìn Phương Hàn mà lên tiếng với một phiến hư không. Hư không đột nhiên chấn động, là một nữ tử thiên kiều bá mị bước ra. Nữ tử này tuy kiều mị, thế nhưng hàng lông mày lại toát ra một cỗ khí tức tôn quý, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo toát ra thiện ý. Trên người mặc y phục màu hồng phấn, trên y phục có thêm một đầu tiểu hồ ly, bạch sắc, lông xù, cuộn tròn, trông rất đáng yêu. Siêu Thiên Đại Thánh, nhi tử của ngươi đã ăn quả đắng trong tay Phương Hàn. Ngươi là người làm cha, lại xuất thủ, tựa hồ như cũng chẳng phải chuyện quang minh gì. 8 vị đại thánh yêu tộc chúng ta cứ như vậy, xuất thủ với một tên thiểu bối, thực sự không đẹp mắt chút nào. Ta xem sau này ngươi làm sao mà ăn nói với Xích Uyên Ma Tôn. Nữ tử này vừa xuất hiện liền nhìn về phía Phương Hàn. Hử, ta cần phải giải thích với Xích Uyên Ma Tôn sao? Ở 10 vạn năm trước, Xích Uyên Ma Tôn uy danh hiển hách, ngay cả tiên nhân cũng từng giao thủ. Nhưng mà y không biết lượng sức, lại tới Phật giới khiêu chiến với thế gian tự tại vương Phật trong truyền thuyết, muốn dùng bộ lý luận ma giáo để thuyết pháp đối phương. Thế nhưng còn chưa nhìn thấy mặt mũi đối phương ra làm sao, thì đã bị người ta chấn áp, thực lực bây giờ đại giảm. Lần này đi Phật giới khiêu chiến, y sớm muộn cũng chết thôi. Kim y nam tử gọi là Siêu Thiên Đại Thánh kia lạnh lùng nói, huống hồ Phương Hàn này ngang ngược cản rỡ, không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám đắc tội với Thánh Quang Đế Quốc. Không biết Thánh Quang Đại Thế Giới trong 3.000 Đại Thế Giới bài danh thứ 10 hay sao? Thế lực như vậy, sau khi đắc tội, nhất định sẽ bị gắt gao đuổi giết. Hồ tộc ngươi có lòng kết giao với Phương Hàn, nhưng mà hắn đã gây chuyện, đến lúc đó liên lụy tới hồ tộc cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Thì ra là yêu tộc trong lòng đất của Vô Cực Đại Thế Giới Mê Thiên Đại Thánh, một trong 8 vị Đại Thánh, còn có Siêu Thiên Đại Thánh nữa. Mê Thiên Đại Thánh là một con hồ ly, mà Siêu Thiên Đại Thánh là một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Phương Hàn chấn động liền nhìn rõ hai người kia là ai. Mê Thiên Đại Thánh nhất định là vì thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế lưu lại mà đến. Có đại ấn này đã được Phương Hàn chiếm rồi vứt vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cẩn thận săn sóc 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, 7 vị cung chúa hồ tộc không ngừng tế luyện, tham ngộ, thế nhưng cũng không có thành quả gì. Nguyên bản là có một số công chúa hồ tộc là vạn thọ cảnh, thời gian 3.000 năm tương đương với 1/3 tuổi thọ của các nàng. Nguyên bản các nàng đã trải qua mấy ngàn năm tuổi, lại có 3.000 năm nữa chuẩn bị già yếu rồi tử vong. Nhưng cũng may là Phương Hàn có rất nhiều đan dược, trong đó còn có tiên đan. Chỉ cần phục dụng một viên là gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ. Như là thiên đế hoa dương đan, phục dụng một viên có thể tăng được cả 5.000 năm tuổi thọ. Có những tiên đan này duy trì thì đám công chúa hồ tộc chẳng những không già yếu, ngược lại tu vi còn tăng tiến, thọ nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Tam Hoàng Tử, ta là Siêu Thiên Đại Thánh, có duyên gặp mặt một lần với Thiên Cơ Vương của Thánh Quang Đế Quốc các người. Ngươi còn chưa biết tên ta đúng không? Hôm nay ta cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ. Người giết ngươi gọi là Phương Hàn, môn phái của hắn là Vũ Hoa Môn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Chư Thiên Đại Thánh khẽ phất tay, Tam Hoàng Tử liền xuất hiện sau lưng hắn. Thì ra là tiền bối. Tam Hoàng Tử gật đầu nhìn Siêu Thiên Đại Thánh, trong mắt lóe lên vẻ kiều hận nồng đậm. Ta trở lại Thánh Quang Đế Quốc, nhất định sẽ bẩm báo về hạ, san bằng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bầm thây vạn đoạn cái tên Phương Hàn kia ra, còn có ả đàn bà kia nữa. Vậy à? Phương Hàn cũng nghe được lời này của hắn. Đã như vậy, thì mày để mẹ nó mạng lại đây. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn không ngờ lại không thèm để ý Siêu Thiên Đại Thánh, một trưởng bổ về phía Tam Hoàng Tử. Phương Hàn cư nhiên xuất thủ với Siêu Thiên Đại Thánh là thánh giả yêu tộc đã tu luyện đến giới vương cảnh, có thể thấy được tính cách hùng bạo cuồng dã, không sợ trời không sợ đất, có một loại tư vị xem nhẹ thiên địa quán. Phương Hàn xuất thủ, ngay cả Mê Thiên Đại Thánh cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt của nữ tử hồ tộc và yêu tộc đại thánh này khẽ động, đang muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Nguyên bản với loại cấp bậc như Mê Thiên Đại Thánh có thể định liệu trước bất kỳ ý niệm nào, thế nhưng thực lực bây giờ của Phương Hàn trải qua 3.000 năm khổ tu thực sự quá mức lợi hại. Vừa rồi lại hàng phục được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, tất cả tích xúc đều chuyển hóa thành lực lượng để tấn thăng tạo vật cảnh, tính ngộ ra pháp tắc tạo vật, dung hợp với tạo hóa chi khí và bản vũ chân huyết, lực lượng đã tiếp cận 1 triệu. Loại tu vi này đã không phải là nàng có thể tùy uốn muốn nắn bót ra sao thì nắn. Càng thêm khủng bố chính là hiện tại tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cũng vô cùng lợi hại. Mỗi lần cảnh giới được đề thăng, uy lực của tiểu túc mệnh thuật cũng tăng lên với cấp số mũ, tình trạng là vô cùng khủng bố. Luyện tiểu túc mệnh thuật bất cứ người nào cũng có thể thôi toán, nhưng không thể thôi toán được sự hiện hữu của hắn, kể cả tương lai hắn định làm gì. Hiện tại hắn ở nơi nào cũng không ai có thể tính toán ra được. Cho nên Mê Thiên Đại Thánh không ngờ rằng Phương Hàn ở phía sau lại đột ngột xuất thủ. Thiên địa lốc xoáy, viêm đế chi nộ, luân hồi chi bàn, âm dương ngũ hành, số mệnh tinh nguyên, bàn vũ đại lực, cửu cửu chí tôn. Một trường này của Phương Hàn bổ qua, trên thân thể đột nhiên xuất hiện con sông dài cả vạn dặm. Sông này vắt ngang qua tinh không, trong đó sóng dữ cuồng nộ, khiến thiên hà trước mắt cũng phải ảm đạm thất sắc. Rất nhiều triều tịch chi lực trong thời không tới gia trì cho con sông này, khiến lực lượng của nó đột tăng. Nhất là thoạt nhìn bề ngoài con sông này do sóng dữ cuồn cuộn tạo thành, thế nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những con sóng này là do rất nhiều thủy thần tạo thành. Nhưng đầu thủy thần cự đại kia cầm tam xoa kích trong tay, đứng trên ngọn sóng, diễn biến ra đủ các loại thủy chi pháp tắc. Đây là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của Hắc Đế Triều Tịch Viên, thiên địa lốc xoáy, cùng với bất hủ cổ lôi pháo. Nguyên bản khí linh nữ tử Hắc Y của Hắc Đế Triều Tịch Viên cũng không thể thi triển ra được. Nhưng hiện tại, Phương Hàn hắn có hoang thần chi thi, liền có thể thi triển ra. Hơn nữa uy lực bành trướng siêu việt hơn xa thượng phẩm đạo khí. Cùng đối ứng với thiên địa lốc xoáy này là một dòng sông lớn, đó là dòng sông hỏa diễm của viêm đế chi nộ. Hỏa diễm trường hà cũng kéo dài vạn dặm, trong đó là nham thạch nóng chảy như nước lũ. Dòng sông hỏa diễm này cuồn cuộn hơi nước, trong đó xuất hiện vô số hỏa thần cự đại. Nhưng đầu hỏa thần này cầm hỏa diễm cờ xí cũng thể hiện ra hỏa chi pháp tắc. 10 vạn dặm hư không đều nổ tung, cháy sạch. Một khối tinh cầu nhỏ cách Phương Hàn không xa xuất hiện dấu hiệu bị hỏa tan. Một số vẫn thạch khổng lồ bị hỏa diễm chi lực ảnh hưởng cũng tan ra, biến thành khí lưu. Hai dòng sông lớn này đều dài hơn vạn dặm, một cái thủy hà, một cái là hỏa diễm hà. Thế nhưng ở tại thượng lưu của hai con sông này lại xuất hiện luân hồi bàn đang luân chuyển. 72 ma ảnh trên mặt đang thúc giục luân hồi bàn, bao phủ tất cả thời không, làm cho thời không vặn vẹo xoay tròn, năng lực như tạo ra tinh cầu, sáng tạo tinh vực. Ba kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng được thúc giục, hơn nữa còn phát huy tới mức cuồng bạo. Cho dù là hỗn độn cảnh, hoàn toàn có thể thúc giục tuyệt phẩm đạo khí, nhưng cũng không thể thoáng cái thúc giục cả 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại Phương Hàn có thể. Có hoàng thần chi thi thì không chuyện gì không thể. Hừ, Siêu Thiên Đại Thánh là cao thủ giới vương cảnh, trông thấy Phương Hàn xuất thủ hùng phách thiên địa, trực tiếp thúc giục uy lực của 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Lúc này hắn hoàn toàn không thể bỏ chạy, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng giờ khắc này tốc độ có nhanh tới mấy cũng không thể dùng. Uy lực của 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàn toàn phong tỏa hư không, biến hóa quỷ dị. Nếu trốn chạy thì nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Siêu Thiên Chí Bảo, tung hoành vũ trụ. Tại thời khắc này Siêu Thiên Đại Thánh cũng thể hiện ra lực lượng cường hoành của bản thân, thân thể khẽ động sau lưng mọc ra cặp cánh màu vàng ròng. Trên mặt đều là các loại phủ văn tôn quý màu vàng lợt, cánh chỉ dài có 3 thước, thế nhưng khẽ vẫy động tạo ra cả một cỗ phong bạo quét ngang các hành tinh. Là phong bạo màu vàng dài tới 10 vạn dặm, màu của gió cũng là màu vàng. Loại gió này không ngờ lại có màu và cũng không biết nó là loại phong bạo gì. Đôi cánh của hắn cư nhiên cũng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà tựa hồ vẫn có chưa tu luyện thành hình mà chỉ là bán tuyệt phẩm. Thế nhưng một cái thế giới khổng lồ trong thân thể hắn vận chuyển, một cỗ thế giới chi lực mà ngay cả Phương Hàn cũng không giải thích được, rót vào đôi cánh. Thế giới chi lực có sự trợ giúp rất lớn với tuyệt phẩm đạo khí, người có cảnh giới bình thường không thể nào so sánh được. Trong nháy mắt uy lực của đôi cánh này đột tiến, phong bạo màu vàng hung hăng, động tới luân hồi bàn, hỏa diễm hà lưu, thủy khí hà lưu, oanh. Một cỗ phong bạo có thể hủy diệt cả tinh hệ bộc phát ra. À, Huyền Anh Huyền Hạ được bảo hộ phía sau siêu thiên đại thánh, thậm chí tam hoàng tử, đều bị cỗ lực lượng này chấn đắc cho vỡ nát thân thể. Ngay cả pháp tắc không gian và các loại pháp bảo trong thân thể cũng bị vỡ nát. Huyền Anh Huyền Hạ kêu thảm một tiếng, nguyên khí linh hồn lập tức hóa thành hư ảo. Chỉ có tam hoàng tử tu đến tạo vật cảnh, thân thể tuy bị phá vỡ nhưng linh hồn vẫn còn. Tuy vậy thì cũng lung lay sắp đổ, chỉ còn là một chút nguyên khí rất nhỏ bao vây lấy mình. Thiên địa vạn vật khuất phục tại vận mệnh. Vận mệnh vận chuyển, tạo hóa lại tố tạo tự nhiên. Thoáng cái đối chọi này, âm thanh của Phương Hàn vọng ra, đám nguyên khí còn lại của tam hoàng tử bị cố lực lượng tối tăm trói buộc. Sau một khắc, linh hồn của tam hoàng tử bao gồm các loại pháp tắc tu luyện đều bị Phương Hàn nắm trong tay, mà một số phong bạo trong không gian cũng dần tan đi. Siêu thiên đại thánh, tuy ngươi tu luyện đến giới vương cảnh nhưng không đủ để bảo vệ tiểu tử kia. Ngươi thật sự cho rằng đem tiểu tử kia thủ hộ phía sau là an toàn sao? Ta liền cho người biết, không ai có thể bảo vệ được người mà Phương Hàn ta muốn giết, cho dù là giới vương cảnh cũng không có tuổi. Phương Hàn không thèm để ý tới siêu thiên đại thánh mà ngạo nghễ nói. Ở trong tinh không, thân thể siêu thiên đại thánh không tổn thương chút nào, vừa rồi hắn thoáng cái đánh tan lực oanh kích của ba kiện tuyệt phẩm đạo khí, trên thực tế là thực lực còn chiếm chút thượng phong. Thế nhưng muốn bảo vệ, người lại bị Phương Hàn mượn cơ hội giết chết, sắc mặt hắn không khỏi sầm lại. Vừa rồi thực sự là hắn đã bị thua một chiêu. Tiểu bối, người muốn chết. Trên mặt của siêu thiên đại thánh xuất hiện vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có, tựa hổ như muốn động thủ giết người. Đúng lúc này mê thiên đại thánh hơi động, muốn ngăn cản cuộc chiến chuẩn bị phát sinh giữa Phương Hàn và siêu thiên đại thánh. Nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nhạc siêu, hiện tại người không thừa nhận cũng không được. Phương Hàn đã không còn là tiểu bối nữa rồi. Hắn đủ có thể chống lại thiên địa cự phách, kiêu hùng tinh không, giới vương cảnh. Liên thủ cùng hắn, yêu tộc chúng ta có thể chiếm được một chút địa vị trong vô cực đại thế giới. Người nói coi có đúng không? Hừ. Siêu thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng rồi lại nhìn Phương Hàn, lại nhìn qua mê thiên đại thánh. Đồ mê. Nếu như hiện tại ta chấp nhặt với tiểu bối này, người cũng tới ngăn chặn. Hiện tại, thương sinh đại ấn của hồ tộc ngươi còn ở trên người tiểu bối này. Ta xem là hắn chưa chắc đã giao ra đâu. Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn xa xả cái mồm gọi ta là tiểu bối sao? Tu luyện giới, bất luận là người, là ma, là thần, là Phật, là yêu, đều phải lấy thực lực vi tôn. Ngươi không đối phó được với ta, chúng ta coi như ngang hàng. Nếu như ngươi muốn cố ý động thủ, vậy thì chúng ta đại chiến một hồi. Tưởng Phương Hàn ta sợ ngươi hay sao? Phải gọi mày tao. Thanh âm của Phương Hàn khiến cho cả thiên địa rung động, tùy ý dao động cũng khiến các vị sao run rẩy, hào khí phá không, không hề sợ hãi bố quan thằng nào. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Xích Uyên Ma Tôn không nhìn lầm người. Lúc trước chúng ta cho rằng Xích Uyên Ma Tôn bị đè ép lâu như vậy, tù vì có thể bị mai một, tính toán sai lầm mà coi trọng ngươi. Thế nhưng hiện tại xem ra, cảnh giới của hắn đã đề thăng, thời gian ngắn ngủi như vậy mà ngươi có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Một hồi cuồng tiếu vang lên, trong hư không lại xuất hiện một vị đại hán. Nương theo đại hán này còn có 5 thân ảnh. 5 thân ảnh này mỗi người đều là yêu thánh, khiến cho thiên địa rung động. Liệt Thiên Đại Thánh Bạch Tượng. Trong thế vị đại thánh kia, ánh mắt mê thiên đại thánh biến đổi, nàng đã nhận ra 6 người tới đều là thánh giả yêu tộc. Đại hán kia là một đầu yêu thánh bạch tượng 6 ngà, được xưng là liệt thiên đại thánh. Ý là lực lượng có thể kéo dài, xé rách thiên không. Ông ta có một người em trai gọi là liệt dương đại thánh, pháp lực cường đại, cũng xếp ở những vị trí hàng đầu trong rất nhiều đại thánh yêu tộc. Mà siêu thiên đại thánh thì chỉ có mỗi tốc độ là đệ nhất mà thôi. Mê thiên đại thánh thì là đệ nhất biến hóa. Mấy vị yêu thánh còn lại đều có bản lĩnh hùng bá một phương đại thế giới, ngao du trong thiên địa vũ trụ, không ai làm gì được họ. Lần trước, trong hỗn nguyên vô cực đồ họ cũng có thể thoát ra, tiên khí cũng không trói buộc được. Chư vị tới vừa kịp lúc, bảo bối của Thiên Vũ chi khố hiện tại đã rơi vào trong tay tiểu bối Phương Hàn này. Chúng ta cùng động thủ nhất định có thể chia chác được vô khối bảo bối. Tiêu Thiên Đại Thánh thoáng nhún vai nói. Tiêu Thiên Đại Thánh, mày nhất định muốn đối địch cùng ta sao? Ta cho mày biết, kẻ đối nghịch cùng với ta thì không ai có kết cục tốt đâu. Tất cả đều bị giết sạch cả nhà. Phương Hàn ngạo nghễ nói, ngươi không đánh lại ta, ta không phạm ngươi. Nếu như ngươi phạm ta, ta giết sạch cả nhà ngươi. Nhi tử, yêu tôn, lão bà, tình nhân, ta cũng giết sạch sành sanh, giết sạch bách. Ngươi có tin là ta dám hay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng là ta chỉ uy hiếp ngươi thôi sao? Phương Hàn biết đối phó với loại yêu tộc này tuyệt đối không thể nhẹ nhàng ăn nói khép nép như tiên đạo, là giảng đạo lý. Yêu tộc đều là cái loại chú ý sinh tồn, chỉ có ác liệt hơn, láo hơn mới có thể dẫm lên đầu lên cổ bọn chúng. Phương Hàn tiểu bối, ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa nổi trận lôi đỉnh khi nghe Phương Hàn nói vậy, nhưng mà hắn cũng chưa lập tức động thủ, chỉ là quanh thân biến hóa, đôi cánh vàng lợt lần nữa chớp động, tựa hồ như chuẩn bị động thủ. Khi thấy động tác này thực hiện, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác là đầu yêu thánh này tùy thời có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào. Hắn có thể lăng không thuấn di như chỗ không người. Hắn đã đạt tới giới vương cảnh, biết luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng giới vương cảnh cũng chỉ có thể luyện ra bán tuyệt phẩm đạo khí. Nếu muốn chính thức hoàn thiện thì phải bước vào trưởng sinh bát trọng mà người ta gọi là hỗn độn cảnh. Vì thế hiện tại hắn còn chưa có luyện hóa thành công đôi cánh này thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là nửa thôi. Đương nhiên, đấu mẫu thần hoàng có thể luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí là đấu mẫu huyền minh, nhưng thể chất của mụ là thần tộc, bất đồng với nhân loại, thần tộc họ luôn có năng lực đặc thù. Tuy là như thế, cao thủ giới vương cảnh luyện chế, tu luyện ra cảnh giới của mình có được thế giới chi lực, quả thực là không phải người bình thường có thể so sánh. Huống hồ Siêu Thiên Đại Thánh còn có vài loại bí pháp, sau khi thi triển ra, hắn có lòng tin khiến Phương Hàn trọng thương, bị chấn áp. Dù sao cảnh giới của Phương Hàn cũng thấp hơn hắn hai bậc, đại đạo pháp tắc ít hơn rất nhiều. Hắn là đại thánh yêu tộc, địa vị tôn quý, há từng gặp kẻ nào dám uy hiếp giết cả nhà cả họ nhà hắn. Tiểu bối, người muốn tiêu diệt cả nhà ta, hiện tại ta muốn phòng ngừa rắc rối sau này, cho nên trước tiên diệt cả nhà ngươi đã. Vậy sao? Cả nhà ta bây giờ đang được Nhân Hoàng Bút bảo vệ, nếu như ngươi có thể thắng được Nhân Hoàng Bút thì cứ việc. Còn nữa, ta quên nói cho ngươi biết là Nhân Hoàng Bút đã tu luyện đến thiên địa nhất thể, cộng thêm khi ta và đồng bạn ở Thiên Vũ Trị Khố chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Luyện hóa xong, hiện tại tu vi của hắn đã là cấp bậc chân tiên, ta nghĩ hắn có thể tùy tiện bóp chết ngươi như một con chó, cũng không phải là không thể. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Tiêu Thiên Đại Thánh sau khi nghe được lời này liền biến sắc. Đúng vậy, Phương Hàn đã được Nhân Hoàn Bút ủng hộ, diễu võ dương oai trong Vũ Hoa Môn, chuyện này chúng ta đã nhận được tin. Hơn nữa lần này tới Thiên Vũ Trì Khố đoạt bảo, Nhân Hoàng Bút phát uy đại sát tứ phương, cũng biết trên người Phương Hàn có một vài món đồ tuyệt sát. Tàn phiến của tạo hóa thần khí ư? Đây là bảo bối mà ngay cả tiên nhân cũng khó có thể lấy được, chỉ có nhân vật tham ngộ tạo hóa mới có thể luyện chế ra tạo hóa thần khí. Thiên quân u chấn ở trong tiên giới cũng không thể làm được điều này. Nếu thực sự là tàn phiến của tạo hóa thần khí sau khi Nhân Hoàng Bút luyện hóa, thực sự không phải là chuyện nhỏ. Thế cho nên Phương Hàn tu luyện tới tạo vật cảnh là có thần lực tiếp cận 1 triệu, rất có thể là do công hiệu của tạo hóa chi khí gây ra. Có Nhân Hoàng Bút làm chỗ dựa thì kẻ này có thể nói vững như núi Thái Sơn rồi. Nhân Hoàng Bút rất có tiềm lực tấn chức, nếu quả thực có ngày hắn tấn thăng tiên khí, sau đó lại có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, đi tới tiên giới thì cũng có thể đạt tới bậc chí tôn. Chuyện tình tiên giới thì còn quá xa với chúng ta. Tuy chúng ta có thể tung hoành trong vài đại thế giới, nhưng nếu lên tiên giới thì cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Cho nên chúng ta phải làm ra một chuyện lớn như Bản Vũ Tiên Tôn, Hoàng Tuyền Đại Đế. Đám nhân vật này ở tại thế tục đã tu luyện tới cấp bậc thiên quân. Khi thăng tiên giới cũng là cự đầu siêu việt hơn đám quần tiên. Thật không biết là bọn họ dưới này tu luyện như thế nào. Vậy bây giờ phải làm gì với tên Phương Hàn này đây? Liên minh sao? Chỉ có liên minh mà thôi. Phương Hàn người này là kẻ có đại khí vận, càng trọng yếu hơn là hắn có rất nhiều thế lực bảo vệ. Liên thủ với hắn thì yêu tộc chúng ta sẽ tìm được rất nhiều chỗ tốt. Huống chi hắn chiếm được hoang thần chi thi, không biết là có bao nhiêu thuần dương đan, có đại tác dụng đối với chuyện yêu tộc chúng ta hưng thịnh. Vô Cực Tinh Cung sở dưỡng bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, chẳng phải là vì có thuần dương đại hải hay sao? Yêu tộc chúng ta nếu như có đầy đủ thuần dương đan, như vậy có thể chiếm cứ tất cả tài nguyên của vô cực đại thế giới, tìm được bổn nguyên thế giới. Đến lúc đó đệ tử yêu tộc chúng ta ra khỏi mặt đất mà lịch lưỡm, cắn nuốt sạch sẽ đám đệ tử của vô cực tinh cung, giết bọn chúng mà đoạt thiên tài địa bảo. Không biết Vương Hàn có thể cung cấp thuần dương đan cho chúng ta hay không? Chỉ cần choán đủ chỗ tốt thì khẳng định là có thể. Chứng kiến Vương Hàn dương cung bạc kiếm với siêu thiên đại thánh, rất nhiều đại thánh yêu tộc đều rối rít nghị luận, dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau. Một cỗ thế giới chi lực quét ngang hư không. Tốt lắm, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cần gì phải căng thẳng như vậy. Không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt Phật. Trước mặt của Xích Uyên tiền bối, siêu thiên đại thánh ngươi không phải là không nể mặt chứ. Liệt thiên đại thánh bước về phía trước một bước mà nói. Trong giới tù sĩ chỉ có lợi ích vĩnh hằng chứ không có thù hận vĩnh viễn. Trong những năm tháng đằng đẵng buồn chán này, hết thảy cừu hận như trường hà trôi qua. Chỉ có lực lượng sinh mệnh mới được tiếp diễn vĩnh viễn. Huống chi là Vương Hàn tiểu hữu, siêu thiên đại thánh, các ngươi đều là cự phách một phương. Liệt thiên đại thánh nói rất đúng, Vương Hàn cười ha hả. Con người của ta không quen tranh chấp với người khác, có thể hóa giải ân oán là chuyện tốt nhất. Đánh đánh giết giết sẽ làm tổn thương hỏa khí. Huống chi, tại hạ cũng là kẻ ăn chay trường. Vương Hàn, tuyệt phẩm đạo khí chấn giáo của tộc ta, thương sinh đại ấn, không biết có nằm trong tay ngươi không? Mê thiên đại thánh đột nhiên nói, à... Mê Thiên Đại Thánh, bản thân ngươi có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, vì sao lại phải coi trọng thương sinh đại ấn? Huống hồ thương sinh đại ấn này đã mất đi khí linh, uy lực đại giảm, nhất định phải ngưng tụ lại khí linh mới có thể phát huy ra lực lượng vốn có của nó. Vương Hàn cũng không muốn đem kiện tuyệt phẩm đạo khí này trả cho hồ tộc. Phải biết rằng thương sinh đại ấn này phẩm chất ngang cơ với hoàng tuyển đồ, trong đám tuyệt phẩm đạo khí có thể sánh ngang với bạo lôi chi thành, hỗn loạn nguyên thai. Chỉ cần dung nhập vào trong tiên đạo pháp tắc là có thể biến thành tiên khí. Loại tuyệt phẩm đạo khí như thế ai ngu mà nguyện ý dâng ra. Nhất là cực đạo đại đế chiếm cứ đạo thống của vô cực đại thế giới, có thể cung cấp bậc với viễn cổ tam hoàng. Luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí như thương sinh đại ấn tuyệt đối có thể so với thiên hoàng kính, hoàng thư, nhân hoàng bút. Chẳng qua hiện tại chưa thể phát huy ra uy lực của nó mà thôi. Trong thương sinh đại ấn khẳng định phải có bí mật rất lớn. Tuy ta có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng há có thể so được với ngọc tỷ của cực đạo đại đế chứ? Ánh mắt của Mê Thiên Đại Thánh lưu chuyển, cũng biết Phương Hàn không muốn giao thương sinh đại ấn ra. Phương Hàn đạo hữu, ngươi tân tân khổ khổ từ trong tay Hoang Thần Vương cướp được thương sinh đại ấn, ta đương nhiên là biết. Nhưng mà hiện tại trên người của ngươi có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí rồi, có thêm nhiều cũng không thực dụng nữa. Chẳng lẽ ngươi không muốn kết một thiện duyên với hổ tộc ta? Huống chi người cũng không thể phát huy hết uy lực của thương sinh đại ấn, hơn nữa trong đó ẩn chứa lạc ấn của cực đạo đại đế. Thứ này lại tương khắc với một số công pháp mà người đang tu luyện, rất dễ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Ngươi tu luyện đại ngũ hành thuật, vậy phải lấy được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí khác trong hoàng tuyển bảo khố, như tăng hoàng cự mộc chủy, ngũ nhạc chấn linh đao và lục tiên tuyệt thiên kiếm, hoàn toàn dung hợp với mộc hoàng cương khí, thổ hoàng cương khí và kim hoàng cương khí. Chỉ cần 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí hợp nhất cùng với đại ngũ hành thuật, tu vi của người sẽ lần nữa tăng vọt, ngạo thị thiên địa, siêu việt cả chúng ta, thực sự có thể trở thành bá chủ. Giết Tô Tú Y, tìm được hoàng thư của hắn, hoàng tuyên đồ của ngươi có thể lột xác thành tiên khí, chỉ là một khối ngọc tỷ của cực đạo đại đế, không đáng kể chút nào. Vậy à, hồ tộc có thể trợ giúp ta lấy được chân tàng trong bảo khố hoàng tuyền sau? Vương Hàn khẽ mỉm cười nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Quả thực hiện tại lấy được thiên vũ trì khố thì mục tiêu kế tiếp chính thức là hoàng tuyền bảo khố. Phương Hàn nhất định phải có được ba kiện tuyệt phẩm đạo khí khác trong ngũ hành của hoàng tuyền bảo khố. Luyện hóa rồi dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật mới có thể chính thức cường hoành. Trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới có thể tự bảo hộ mình, bình yên vô sự. Đại kiếp nạn thần tộc là không tầm thường, ngoại trừ cao thủ cấp bậc đấu mỗ thần hoàng gia, nghe đồn còn có thần đế ngấm ngầm thống lĩnh. Mà thần đế là gì? Là loại nhân vật sánh ngang với tiên nhân, ngay cả Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Phương Hàn nếu không sớm chuẩn bị thì nhất định sẽ tử vong, nhất là dưới tình huống mà thần tộc luôn giám sát hắn và chằm chằm nhìn vào hắn. Hắn không chuẩn bị thì chết còn nhanh hơn. Nếu như có được hoàng tuyền bảo khố như vậy áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, Đồ Mê Nứt nói rất có lý, Liệt Thiên Đại Thánh. Cái đầu tượng thánh giả này nói, ta biết người có ân oán với Tô Tú Y, cũng biết là người có hoàng tuyển đồ, sẽ có thể mở ra hoàng tuyển bảo khố. Bây giờ hy vọng hợp tác với người, chúng ta cùng nhau giết chết Tô Tú Y cướp lấy hoàng thư, các loại chân tàng trong hoàng tuyển bảo khố thì thế nào? Vậy à? Trong lòng Phương Hàn cười lạnh nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì. Hợp tác cùng đám yêu tộc các ngươi, không khác gì bảo ta lột da hổ, đến lúc đó nhất định ta sẽ thành công dã tràng. Ừ, tiên khí thì ai mà không mơ ước, các ngươi liệu có dâng hoàng thư ra cho ta hay không, quả thực là chuyện không thể, nhất định là sẽ nghĩ muốn giết chết cả ta nữa, sau đó cướp đoạt tiên khí, đối kháng vô cực tinh cung, muốn có địa vị sánh ngang với vô cực tinh cung. Trong lòng Phương Hàn sáng như tuyết. Không nên nói thế, Phương Hàn tiểu đạo hữu, ngươi cảm thấy là như thế sao? Đương nhiên chúng ta hợp tác cũng phải có cụ trọt chứ. Ngươi thân là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, có tư cách lấy được Hoàng Tuyền bảo khố, cũng có lợi ích dày với yêu tộc chúng ta. Cổ Vân Băng ta sẽ làm chủ, hướng tới Mê Đồ làm mối, để cho 7 vị công chúa hồ tộc gả cả cho ngươi làm tiểu thiếp để hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ ôn nhu ngọc ấm, lợi ích thông gia thì thế nào? Một vị yêu thánh bước ra nói. Vị yêu thánh này là một lão nhân mặc y phục màu trắng, toàn thân được bao phủ trong một tầng bạch quang, trông bồng bềnh như tiên, không hề có chút yêu khí nào, giống như một tu sĩ nhân loại vậy. Băng Thiên Đại Thánh. Liệt Thiên Đại Thánh hơi lùi lại, tựa hồ có phần tôn trọng vị đại thánh này. Phương Hàn thậm chí còn không nhìn ra hình thể của vị Băng Thiên Đại Thánh này rốt cuộc là cái dạng yêu quái gì. Băng Thiên Đại Thánh Cổ Vân Băng. Như vậy là biện pháp tốt nhất, yêu tộc chúng ta đều biết. 7 nữ nhi của Mê Thiên Đại Thánh mỗi người vô cùng cao ngạo, phải gả cho một nhân vật anh hùng. Đáng tiếc là trong yêu tộc chúng ta, không có người nào có thể xứng đôi 7 nữ nhi này. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn tiểu đạo hữu thực lực hơn người, đủ có thể ngạo thị chư thiên. Song phương kết thông gia thì đều có lợi cả. Cổ Vân Băng chậm rãi nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có thể nói là khi mà hết chuyện để nói thì lại chơi quay sang chơi cái trò gọi là kết hôn với thông gia các kiểu này, đúng không nhỉ? Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Bye bye mọi người nhé.